Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, các ngươi một nhà đều là ăn cái gì lớn lên, Thôi Ngọc tự đi rồi liền không có trở về, trong phủ cao thấp đều không biết hắn đi nơi nào, nguyên bản muốn gặp tân phu nhân yến hội cũng từ bỏ. Trong khoảng thời gian ngắn đại gia ào ào nghị loạn, không biết công chúa và thiếu gia trong lúc đó đến cùng đã xảy ra cái gì. Tài ba như thế hảo tí khí nam nhân ngay cả ra cũng không trở về. Có phải hay không là công chúa phát hiện thiếu gia? Phòng ăn bên trong, tiểu thi tử nhìn lướt qua An Tứ Nương mặt, liền tức thời ngậm miệng. Ai u, ngươi đừng chừng nàng thôi. Nếu không phải này còn có thể là cái gì? Ngươi nói cái nào nữ nhân có thể khoan nhượng trượng phu trong lòng nhớ thương người khác? Còn coi tự mình là làm người nọ thế thân? Một bên phụ nhân thở dài, Nhiễm Nhi sớm tới tìm cấp công chúa lấy đồ ăn sáng thời điểm. Ánh mắt rõ ràng đã khóc, mặc dù nàng không nói đại gia cũng có thể đoán được. Kia vị công chúa tất là cùng tiên phu nhân rất giống không thể nghi ngờ. Đều không muốn sống nữa sao? Công chúa và thiếu gia có phải không phải giận dỗi còn không biết? Xem các ngươi một đám không đánh đã khai bộ dáng. Vạn nhất công chúa bản không biết, lại bởi vì các ngươi xuyên tạc căn sinh cái gì hiểu lầm. Kia làm sao bây giờ? Bị An Tứ Nương vung chảo có cán sợ tới mức tất cả đều ngậm miệng. Phòng ăn Lý Nhân hai mặt nhìn nhau, thật lâu sau mới có một đánh bạo mở miệng. Này, đây chính là khi quân chi tội a, kia làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không bị chặt đầu đi. Lần này thật sự là bị thiếu gia hại thảm, Thôi phủ hạ nhân phần lớn trung thành và tận tâm, nhưng là này đó lo lắng đã ở tình lý bên trong. Dù sao cho dù là lại được lực tôi tớ cũng có một hai cái rất sợ chết. Bỗng chốc đều không có chủ ý, so với An Tứ Nương chảo có cán, bọn họ càng e ngại vẫn là thiên tử chi nộ, liền là vì như thế, chúng ta mới muốn thủ khẩu như bình. Không chỉ có là vì thiếu gia, cũng là vì chúng ta bản thân, Ngô bá không biết khi nào thì xuất hiện tại phòng ăn bên trong. Lão nhân ở Thôi phủ đức cao vọng trọng, lời hắn nói khá có đạo lý, bỗng chốc liền trấn an ở đại gia, Ngô bá, thiếu gia còn chưa có trở về sao? Gặp quản gia đến đây, An Tứ Nương thế này mới kiên định xuống dưới, lắc lắc đầu, lão nhân phân phó nói. Đã nhiều ngày thiếu gia không ở trong phủ, cấp công chúa hàng hóa nhất định phải càng thêm cẩn thận mới là. Thiết đừng chậm trễ, là, mọi người cùng kêu lên đáp một câu. Phục lại bắt đầu vội khởi trong tay việc đến, hãy còn đi ra môn, Ngô bá thần sắc rõ ràng không giống mới vừa rồi như vậy thong dong. Thôi Ngọc luôn luôn không có hồi phủ, này là từ trước chưa bao giờ từng có sự tình. Hắn phái người đi tiên phu nhân trước mộ phần đi tìm. Nhưng cũng không có thấy hắn, như nói trong kinh còn có chỗ nào là hắn sẽ đi. Đại đệ chính là thái thường tiến sĩ cùng hình bộ thượng thư phủ đệ. Nhưng là vạn nhất không ở kia hai nơi, tự bản thân dạng vội vàng phái người đi tìm, ngược lại không tốt, đang lo, bỗng nhiên thấy Nhiễm Nhi. Tiểu nha hoàn bưng một mâm tử không nhúc nhích quá hàng hóa đứng ở phòng bếp ngoài. Một mặt nơm nớp lo sợ bộ dáng. Công chúa lại không cần dùng cơm sao? Tự Thôi Ngọc sau khi rời khỏi. Công chúa vẻn vẹn một ngày không có ăn cơm. Còn tiếp tục như vậy hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lắc lắc đầu, Nhiễm Nhi chiếp môi không có ra tiếng. Hảo hảo hầu hạ đi, dặn dò một câu. Ngô bá liền bước nhanh hướng phía trước viện đi đến, gặp đối phương cũng không có phát giác khác thường, Nhiễm Nhi thế này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ quản gia biết bản thân đem tiên phu nhân có thai sự tình nói cho thiếu gia. Tuy rằng không xác định công chúa và thiếu gia giận dỗi là không phải là bởi vì này, nhưng nàng vẫn là lo sợ khó an, mới vừa rồi trong phòng bếp những lời này nàng đều nghe được. Không chỉ là nàng một người, tất cả mọi người là như vậy hoài nghi, vạn nhất công chúa thật sự trách tội xuống dưới, vậy bọn họ khả tất cả đều đổ cực xui. Trầm tư một lát, tiểu nha hoàn tựa như nghĩ tới cái gì, xoay người đi vòng vèo trở về, Minh Mị ở trong phòng đợi một ngày một đêm, tự tối hôm qua Thôi Ngọc đi rồi sao? Nàng đã đem tự mình một người quan ở trong phòng, ai cũng không cho tiến, ngay cả Sáng Quắc cùng Chăn Chăn đều bị bình lui ở ngoài. Hai cái tiểu nha hoàn thấy nàng như vậy không ăn không uống, gấp đến độ không được, cũng may Lương cô trầm được khí, nói công chúa khẳng định là muốn một người yên lặng một chút. Như các nàng hiện tại đi quấy rầy chẳng những giải quyết không xong vấn đề, còn khả năng trở nên gay gắt mâu thuẫn, chẳng chờ chính nàng nghĩ thông suốt, đến lúc đó tự nhiên hội kêu các nàng, hai người nghe vậy thế này mới không tình nguyện ly khai cửa. Đến nỗi cho Nhiễm Nhi hồi ở đây thời điểm ai cũng không gặp đến. Đứng ở bên ngoài điều chỉnh tốt hô hấp, tiểu nha hoàn cổ trừng dũng khí đẩy ra môn, Minh Mị đang ngồi ở phòng khách nâng má ngẩn người. Phụ vừa nghe gặp cửa phòng mở liền tức giận nói một câu. Đi ra ngoài, công chúa, bừng mâm tay run hai hạ. Liên lụy kia bát canh gà đều sái phải giọt ở mâm thượng. Nhiễm Nhi phúc phúc thân mình, bắt buộc bản thân chấn định xuống. Nàng lại không có thể giống như từ trước như vậy nhát gan sợ phiền phức. Nàng muốn dỗ hảo công chúa, vì thiếu gia phân ưu. Có lẽ đây là nàng duy nhất có thể giúp Thôi phủ làm. Gặp là nàng vào được, Minh Mị có chút giật mình, nâng tay xoa xoa khóe mắt lè, bản cung không đói bụng, ngươi đem đi đi, công chúa, đây là An Tứ Nương hầm canh gà, ngài thích ăn nàng làm mạt, khẳng định cũng sẽ thích này canh, đi qua đem canh chung để tới trước mặt nàng. Nhiễm Nhi mỉm cười tiếp tục khuyên nàng, ta biết thiếu gia chọc giận ngài. Nhưng ngài như vậy luôn luôn bị đói, đợi hắn trở về muốn quan tâm luận đều không khí lực đâu, trước mặt nữ tử một đôi mắt lại hồng lại. Thũng, nghĩ đến định là khóc hồi lâu, nhất thời nhìn xem nàng có chút đau lòng, tiên phu nhân ở thời điểm, thiếu gia khả chưa bao giờ như vậy đối đãi quá, cho nên nàng ngay cả phu nhân khóc là bộ dáng gì đều không biết. Ta nơi nào nói được qua hắn. Miệng hắn ba lợi hại như vậy, yêu của ngươi thời điểm hận không thể đem ngươi dỗ đến thiên đi lên. Tức giận thời điểm liền không rên một tiếng bước đi, ngay cả câu cũng chưa lưu, nàng bướng bỉnh cho rằng. Bản thân vì Thôi Ngọc bị nhiều như vậy khổ, như hắn thật sự đau lòng bản thân, lại làm sao có thể không hiểu của nàng khổ sở đâu. Cho nên mặc dù bản thân lại ủy khuất cũng không nguyện mở miệng giải thích. Mạo hiểm càng không nói lại càng không bị lý giải phiêu lưu cũng muốn ninh cổ sức lực. Cam nguyện tại đây loại tuần hoàn ác tính hạ bị thương càng triệt đề. Ngươi như vậy trực tiếp xông tới, sẽ không sợ ta trách phạt cho ngươi sao? Tuy rằng nàng đem mọi người oanh đi ra ngoài, khả bị như vậy lượng một ngày một đêm sau bản thân vẫn là hy vọng có người có thể đến an ủi an ủi. Bản thân. Sáng Quắc cùng Chăn Chăn tự nhiên là hướng về nàng, nhưng này lưỡng tiểu nha hoàn miệng lợi hại, giúp nàng mắng chửi người vẫn được, như muốn gọi các nàng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói vài câu trấn an lời nói lại chưa hẳn đi. Mà Lương cô lại không biết này chung khúc chiết, nàng là cái trưởng bối, Minh Mị thật sự không có biện pháp đem tâm sự nói cho nàng nghe. Cũng may Nhiễm Nhi không giống với, nàng tuy rằng nhát gan, lại nhất cẩn thận thỏa đáng, có nàng tại bên người trấn an, bản thân trong lòng thực tại thư thái chút, không sợ, công chúa nhân hảo, nhất định sẽ không trách phạt nô tỳ, cười lắc lắc đầu. Tiểu nha hoàn tiếp tục, huống chi chỉ cần có thể nhường công chúa không khó chịu. Chính là bị phạt nô tỳ cũng nguyện ý, các ngươi một nhà đều là ăn cái gì lớn lên. Miệng thế nào đều như vậy ngọt dù là cũng không có triển lộ miệng cười. Khả đến cùng vẫn là không tức giận như vậy. Hết chương.